Chương 933, Vũ vệ quân nhược điểm. 933, Vũ vệ quân nhược điểm. Một thân một mình đối mặt mấy trăm người, Lữ Thụ kia bình tĩnh thần sắc để Lý Hắc Tháng mấy năm về sau đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Hắc Tháng từng nghe nói qua, kiếm lưu bên trong lợi hại nhất đệ tử đều được xưng kiếm tiên người, nhưng Lý Hắc Tháng cảm thấy lúc này nhà mình đại vương nhất định so kia cái gọi là kiếm tiên mạnh hơn nhiều, tối thiểu cái này phong phạm liền rất chính a. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ nhìn thấy Lý Hắc Tháng bọn hắn, ngốc đứng đấy làm gì? Chém bọn họ a, không thấy ta bị vây công đó sao? Ngao ngao, Lý Hắc Tháng giơ phát đao liền dẫn người xông tới, hắn đột nhiên cảm giác được đại vương kỳ thật vẫn là cái kia Thanh Long trại đại vương, nhưng Lý Hắc Tháng kỳ thật càng ưa thích dạng này đại vương a, không có chút nào già mồm, nói chém người liền chặt người, chỉ bất quá Lý Hắc Tháng cũng rất khiếp sợ a, bọn hắn trong khoảng thời gian này cùng Hắc Vũ quân giao thủ số lần cũng không coi là ít, coi như số ít người bị mai phục vây giết cũng được từng cái không sợ chết bộ dáng, phản kháng là phi thường kịch liệt. Nếu để cho Hắc Vũ quân chiếm thượng phong kia liền càng không cần nói, từng cái bưu hãn như mãnh hổ. Kết quả lúc này Lý Hắc Tháng chợt phát hiện, kia vây quanh Lữ Thụ mấy trăm người, trong đó có rất nhiều đều đang do dự, không dám thật hơi đi tới. Đây là nhà mình đại vương đem đối phương cho giết sợ a. Lý Hắc Tháng bọn hắn vài trăm người đều không làm được sự tình, lại bị Lữ Thụ một người làm được. Lữ Thụ lúc này phi thường thoải mái, từ tao ngộ trạch mộng về sau hắn vẫn rất biệt khuất, bởi vì tinh đồ cùng khí hải tuyết sơn cùng nhau bị khóa. Dẫn đến thứ chính thiên la vậy mà từ nhất phẩm phía dưới đệ nhất nhân lại trở xuống người bình thường cảnh giới, mà bây giờ, hắn đã lại lần nữa nắm giữ loại lực lượng này, mà lại là chính mình tân tân khổ khổ tu hành ra, mấy tháng nay hắn hễ có thời gian liền sẽ luyện kiếm, một khắc cũng không dám ngừng, vì chính là một ngày này, có thể một lần nữa nắm giữ lực lượng, tựa như là nắm giữ vận mệnh của mình đồng dạng, nhị phẩm đã đến, nhất phẩm sẽ còn xa sao, hắn vừa rồi liền đã cảm nhận được Lưu Nghi Chiêu cùng tên kia Hắc Vũ quân chỉ huy sứ chiến đấu. Kia là nhất phẩm ở giữa va chạm ra năng lượng ba động, mênh mông như biển, giống như nhưng phá vỡ sơn. Lữ Thụ muốn biết, nếu như mình cũng đến nhất phẩm cảnh giới, sẽ là dạng gì tình trạng? Lúc này Hắc Vũ quân sĩ binh cảm giác có chút vô lực, đối phương vậy mà dùng một cái nhánh cây liền có thể tiện tay giết nhân, kiếm kia cương khủng bố đến căn bản là không có cách chống cự. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời lại sinh ra thiếu niên này chỉ cần vung ra kiếm cương liền muốn người chết ý niệm tới. Cho đến giờ phút này, trên nhánh cây kia vậy mà một mảnh lá cây đều không có mất. Một đêm này Hắc Vũ quân tổn thất nặng nề, Vũ vệ quân cũng đồng dạng xuất hiện thương vong, nhưng so sánh Hắc Vũ quân tổn thất, Vũ vệ quân bên này cơ hồ có thể không cần tính, coi như không có đất hình ưu thế, Vũ vệ quân hiện tại thực lực tổng hợp cũng quá mức cường hãn một chút, các binh sĩ trong khoảng thời gian này chỗ nỗ lực hết thảy vất vả cùng mồ hôi đều chiếm được hồi báo, Hắc Vũ quân quyết định rút lui, 1.000.000 người lên núi, bọn hắn trong núi vẻn vẹn chỉ đi tiếp 7 ngày, chờ đến đi ra thời điểm liền chỉ còn lại hơn 4.000 người. Hắc Vũ quân chỉ huy sứ biết mình cứ như vậy ra ngoài khẳng định là chịu lấy trách phạt, nhưng bây giờ nếu là còn không đi, coi như không biết có thể đi hay không được rớt. Phải biết, Hắc Vũ quân 5 tên chỉ huy sứ, bây giờ chỉ còn lại 2 tên, tử vong chỉ huy sứ 1 tên nhất phẩm, 2 tên nhị phẩm. Khi chết mất nhất phẩm chỉ huy sứ, là bị Lưu Nghi Chiêu giết chết, khi hắn giết chết tên kia chỉ huy sứ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác, dưới mặt đất giống như lại có người tấn thăng nhất phẩm. Mặc dù Vũ vệ quân thêm một vị nhất phẩm cao thủ hẳn là chuyện rất đáng giá cao hứng, nhưng vấn đề là cái này tấn thăng quá không giải thích được a, ngay cả mẹ nó là ai tấn thăng cũng không biết, Lưu Nghi Chiêu bọn hắn chỉ gặp qua giáo chủ, còn lại thậm chí ngay cả Anthony đều chưa thấy qua, chớ nói chi là giả tang y, cho nên giờ khắc này Lưu Nghi Chiêu tâm tình phi thường phức tạp. Tâm hắn nghĩ vương không hổ là vương, vậy mà cất giấu nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, đây mới là vương nên có nội tình a, mà còn Lưu Nghi Chiêu cảm thấy cứ như vậy mình có thể càng thêm nhẹ nhõm làm một cái trinh sát. Những này Hắc Vũ quân trở về cho thống soái báo cáo một chút trên núi tình huống. Không phải chúng ta quá yếu, thật sự là đối phương quá mạnh, mà còn phi thường giảo hoạt. Địa hình nơi đó phi thường bất lợi cho Hắc Vũ quân tác chiến, bởi vì ngay cả địch nhân ở đâu cũng không tìm tới. Lúc này tất cả mọi người minh bạch trước đó biến mất 4 giữ Hắc Vũ quân đi đâu, 5 giữ đồng thời đi vào đều rơi vào thảm như vậy bại. Chớ nói chi là những cái kia một chi đi vào. Chỉ là mọi người nghĩ mãi mà không rõ, kia trên núi quân đội hẳn là Vũ vệ quân cùng Thanh Tắc quân hỗn hợp đội ngũ, nhưng làm sao mấy tháng không gặp liền biến hung hãn như vậy, thế là, mọi người lại cho Lữ Thụ cung cấp một đợt tâm tình tiêu cực giá trị. Trên thực tế, nếu như lần thứ nhất đi vào chính là 1.500.000 người, chỉ sợ Lữ Thụ sẽ mang theo Vũ vệ quân trốn tránh bọn hắn đi, lúc kia Vũ vệ quân cũng chỉ cùng Thanh Tắc quân đánh qua một lần, sĩ khí tiểu thành, nhưng đối mặt nhân số nhiều lần tại phe mình thời điểm khẳng định sẽ sợ. Kết quả cái này từng đợt đầu người tặng, trực tiếp cho Vũ vệ quân tặng bành trướng, sau đó bành trướng lấy mọi người lại phát hiện, nguyên lai mình thật rất biết đánh nhau. Thống soái ngồi tại vị Bắc quan trung quân trong doanh trướng nhíu mày hỏi, liền các ngươi tác chiến quá trình bên trong, phải chăng phát hiện đối phương có nhược điểm gì? Còn sót lại hai tên chỉ huy sứ nghỉ nửa ngày, bọn hắn giống như có điểm tham tài. Nói như thế nào, thống soái bình tĩnh hỏi, vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, đối phương ngay cả người đều không giết, đi lên trước hết đoạt trường mâu, mà còn tác chiến quá trình bên trong bọn hắn còn gọi lấy đừng hủy khôi giáp. Chỉ huy sứ nói đến đây liền giận không chỗ phát tiết, cái loại cảm giác này tựa như là bị người coi là thịt cá trên thớt gỗ, biệt khuất, thống lĩnh sửng sốt nửa ngày, vẫn còn thế này đánh trận. Chỉ huy sứ cùng thống lĩnh mắt lớn trừng mắt nhỏ, vậy cũng không thế nào, một điểm không có nói láo nói a, còn có hay không khác nhược điểm, thống lĩnh tiếp tục hỏi, vẫn còn một cái không tính là nhược điểm, chỉ có thể coi là đặc điểm đi, chỉ huy sứ do dự nửa ngày nói ra, không biết vì sao, bọn hắn đặc biệt thích hát sơn ca, thời điểm chiến đấu trên núi lão có người hát sơn ca liếc mắt đưa tình. Chờ một chút, cái này trong quân đội vẫn còn nữ nhân, thống lĩnh cảm thấy có chút không đúng, không phải, là hai đại lão gia tại hát đối, chỉ huy sứ nhớ tới việc này chính là một thân nổi da gà. Thống lĩnh bình tĩnh ngồi tại trên ghế bành nhíu mày suy tư, cái này quân đội có gì đó quái lạ a. Đi, hai người các ngươi lui ra đi, Nam Châu đáp ứng các ngươi thù lao muốn giảm ba thành, hai vị nếu có không phục địa phương, có thể trực tiếp cùng thiên đế đi nói. Hai tên nhất phẩm chỉ huy sứ đều là phương Tây thiên đế Đoan Mục Hoàng Khải Khách Khanh, thời gian chiến tranh tiến vào trong quân làm chỉ huy sứ khai cương thác thổ, nhưng tương tự thiên đế có lẽ nặc ban thưởng cùng thù lao, bất quá hai người cũng không có nói cái gì, dù sao xuất sư bất lợi, coi như nói đến thiên đế nơi đó đi cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ để thiên đế cảm thấy bọn hắn vô dụng. Hai tên chỉ huy sứ nói ra, đại nhân xử sự công bằng, ta hai người không có dị nghị, nếu là không có việc gì chúng ta liền xuống dưới nghỉ ngơi. Đi đi, thống soái đưa mắt nhìn hai người ra ngoài, mà giật tại ảm đạm trong doanh trướng suy tư, nên như thế nào ứng đối cái này một chi dấu ở bên trong dãy núi quân đội, vì phương Tây thiên đế thống lĩnh Hắc Vũ quân gần trăm năm, vị này thống soái hay là lần đầu gặp phải như thế kỳ hoa quân đội. Cái kia, vẫn còn nguyệt phiếu sao, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.